Đức thứ tư, đức hối hận. Người làm sai mà biết hối hận là người biết sửa sai, sửa lại những lỗi lầm của mình. Hối hận là một đức hạnh tuyệt vời. Nó luôn luôn tự khắc phục những điều làm ác của mình để trở thành con người không làm những điều ác nữa. Vì vậy, nó còn được gọi là đức hạnh biết sửa mình. Người không biết hối hận là người không biết sửa sai những lỗi lầm của mình. Người ấy đã làm cho mình khổ, người khác khổ hoặc những loài vật khác khổ. Người không biết hối hận là người không biết cải thiện đời sống của mình, không biết làm cho đời sống của mình đẹp đẽ và an vui hơn. Muốn biết cụ thể vấn đề này, chúng tôi cho một vài ví dụ thì quý vị sẽ thấy phần đông ít ai quan tâm đến đức hối hận biết sửa mình. Ví dụ 1. Một người giết hại và ăn thịt chúng sinh, nhưng khi đã học đạo đức hiếu sinh, biết rõ sự sống phải bình đẳng như nhau, không ai có quyền cướp sự sống của nhau, thế mà cứ vẫn giết hại và ăn thịt chúng sinh, thì người đó là người không có đức hối hận. Người không có đức hối hận là người không biết sửa sai những lỗi lầm của mình. Người không biết sửa sai những lỗi lầm của mình thì đời sống của họ lúc nào cũng đen tối và đầy những sự đau khổ. Ví dụ 2. Một người hay nói dối mà không biết hối hận sửa sai những lỗi lầm nói dối không thành thật của mình thì người ấy không bao giờ trở thành người tốt, người thành thật. Người không thành thật là người không còn ai tin tưởng, lời nói của họ chẳng có giá trị. Ví dụ 3. Một người hay la lối, to tiếng hung dữ, nói lời kém văn hóa, chửi thề văn tục mà không biết hối hận với những lời nói làm khổ mình, khổ người như vậy thì thật là một người đáng trách. Một người có lời nói kém văn hóa, thiếu đạo đức mà không chịu hối hận, khắc phục sửa sai những lỗi lầm ấy, thật là người rất tệ, rất đáng thương. Ví dụ 4. Một người làm sai và có thể đi đến những điều thất bại, khi được người thân chỉ cho biết đó là việc làm sẽ thất bại, nhưng người ấy cố gắng bào chữa sự sai của mình chứ không chịu hối hận sửa sai. Đó là những người cố chấp. Họ không đáng ghét, chỉ vì tính quá cố chấp nên thật đáng thương. Trên đời này không ai mà không có lỗi lầm. Nhưng có lỗi lầm thì phải biết hối hận, biết hối hận thì phải biết cố gắng khắc phục sửa sai và từ bỏ không dám làm những điều sai đó nữa, thì người ấy là người tốt, người biết chuyển mình trở thành người có đạo đức và văn hóa tốt đẹp hơn. Khi lỡ lời nói không thật thì chúng ta phải biết hối hận, vì nói dối là một hành động xấu, là một hành động làm mất lòng tin của mình với những người khác. Người biết hối hận vì sự nói dối của mình là người sẽ không bao giờ còn nói dối nữa. Chỉ có những người không biết hối hận nên mới nói dối mãi. Và như vậy là những con người ấy không bao giờ tiến bộ trên nền đạo đức nhân bản nhân quả. Cuộc đời họ phải chịu muôn vàn sự khổ đau. Lời nói của họ không có giá trị, không còn ai tin tưởng nữa. Người lỡ nói lời thô lỗ cọc cằn hoặc chửi thề la lối lớn tiếng với những người khác mà biết hối hận thì người ấy không còn nói lời thô lỗ cọc cằn la lối lớn tiếng chửi thề nữa. Người ấy sẽ trở thành người có đạo đức tốt, người biết sống không làm khổ mình khổ người. Người ấy là người thật đáng khen đáng mến, vì người ấy là người biết phục thiện để chuyển mình trở thành người tốt, người có đức hạnh. Và như vậy, nhờ đức hối hận, người ấy sẽ trở thành người toàn thiện, người sống không làm khổ mình, khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, còn biết bao nhiêu điều làm cho chúng ta hối hận. Nhưng khi biết hối hận là biết sửa sai. Biết sửa sai là biết chuyển mình trở thành người có đạo đức, người tốt. Cho nên hối hận là một đức hạnh rất cần thiết cho mọi người, để chấn chỉnh sửa sai, khiến cho gia đình hạnh phúc và xã hội đều được an ninh trật tự. Người lỡ nói xấu vu khống người khác mà biết xấu hổ thì không bao giờ nói xấu hay vu khống người khác nữa. Đó là người biết hối hận. Một người có lòng ganh tị với người khác mà không biết hối hận sửa sai, thì người ấy phải chịu khổ đau, đêm đêm nằm không ngủ được. Một người xả rác làm cho môi trường sống ô nhiễm, gây ra nhiều thứ bệnh khổ cho mọi người mà không biết hối hận sửa sai, cứ ung dung tự tại làm mất vệ sinh như vậy, thì thật là con người đáng trách. Chúng ta hãy nghe câu chuyện của cháu bé gái 6 tuổi đã thực hiện đức vệ sinh tuyệt vời. Nó là một bài học sống động cho những ai không biết giữ vệ sinh chung trong môi trường sống của hành tinh. Cứ làm sai mà không biết hối hận sửa sai thì thật là xấu hổ. Hình ảnh cháu bé giữ gìn vệ sinh là một bài học cho những ai sống bừa bãi, thiếu đức hạnh vệ sinh. Họ nên lấy đó là một bài học để xấu hổ và hối hận với cháu bé 6 tuổi. Bởi vì mình là người lớn mà không bằng cháu bé. Vả lại, chúng ta là con người chứ không phải là con thú vật, đụng đâu xả rác đó. Phải vậy không quý vị? Nhất là tu sinh tại tu viện Chân Như, hãy giữ gìn đức vệ sinh môi trường sống xung quanh tu viện, cũng như xung quanh thất của mình ở. Có bọc ni lông, có hộp xốp bằng nhựa, có những bao nhựa đựng xi măng rải tung tóe bừa bãi, trông rất dơ bẩn, mất vệ sinh. Hãy thu góp nhặt lại có nơi có chỗ để thiêu đốt, làm cho sạch đẹp môi trường sống, thì mới được gọi là nơi tu hành có văn hóa văn minh. Ăn ở thiếu đức vệ sinh thì đâu được gọi là tu sinh của tu viện Chân Như. Tu sinh tu viện Chân Như phải làm gương đức hạnh vệ sinh cho mọi người, chứ đâu xả rác làm dơ bẩn như người ở ngoài đời. Khi về thăm tu viện mà thấy bao bọc ni lông tung tóe khắp nơi, thì thầy biết ngay là các con không noi theo gương hạnh của Đức Phật. Thật là đáng trách. Đây là câu chuyện đức vệ sinh mà một ông cậu thuật lại đứa cháu gái của mình sống ở Hồng Kông nghỉ hè được về Việt Nam chơi. Người cậu dắt cháu đi dạo ở trung tâm Sài Gòn và mua cho mấy cái kẹo. Khi bỏ viên kẹo vào miệng rồi, cháu cứ cầm mãi cái vỏ kẹo. Người cậu giục quăng đi. Cháu nhìn quanh rồi phụng phịu: "Không thấy thùng rác nào gần đây đâu cậu à." Cứ thế, cháu nắm chặt cái vỏ kẹo trong tay, cho đến khi tìm được thùng rác thì bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Ở nước ta, hình như các lớp mẫu giáo cũng dạy thiếu nhi giữ gìn vệ sinh công cộng. Nhưng người lớn xả rác bừa bãi thì trẻ con làm sao noi gương? Những người xả rác hãy noi theo gương hạnh đạo đức vệ sinh của cháu bé này mà hối hận sửa sai. Thử hỏi quý vị xả rác có bằng cháu bé này không? Chiếc vỏ kẹo cầm trên tay không bao giờ bỏ bậy, chờ đến thùng rác mới chịu bỏ. Một hành động đạo đức vệ sinh của cháu bé thật tuyệt vời. Một bài học sống động cho những ai còn sống xả rác dơ bẩn, thiếu đức vệ sinh, giống như con thú vật đụng đâu bài tiết đó. Bước vào thôn, xóm, ấp, thỉnh thoảng có nơi đề bảng ấp văn hóa to tướng, mà hai bên lề đường và xung quanh nhà dân, ngay cả bảng đề ấp văn hóa mà bọc ni lông đựng đầy rác bẩn quăng ném tứ tung, trông bẩn thỉu ghê gớm. Vậy mà đăng ký ấp văn hóa là văn hóa ở chỗ nào? Làm sao gọi là ấp văn hóa được, phải không thưa quý vị? Có dịp đi du ngoạn ra bãi biển Long Hải để nghỉ ngơi và tắm biển, hít thở không khí trong lành. Nhưng không ngờ, những bọc ni lông đựng thực phẩm ôi thối đã ăn xong lại ném bừa bãi dưới cội phi lao và dọc theo bờ biển, trông rất bẩn thỉu, hết muốn tắm và nghỉ mát nơi đây. Thời đại văn minh, con người tiến bộ hơn về khoa học công nghệ kỹ thuật, nhưng đạo đức lại xuống cấp. Văn hóa đồi trụy đưa con người đi đến chỗ tha hóa hư hỏng. Vì thế trong mỗi gia đình, ai có con cái thì cần phải lưu ý cảnh giác, để giúp cho con cháu mình trở thành người có đạo đức, người tốt. Đừng nên giao phó hết cho nhà trường, cho xã hội, mà phải thấy trách nhiệm bổn phận của mình trong việc dạy dỗ con cái. Khi thấy một việc làm sai, một việc làm khổ mình, khổ người, thì phải hối hận, ăn năn chừa bỏ, không nên lặp lại những điều sai đó nữa. Đây là câu chuyện thứ hai. Về nhà, người cậu khen đứa cháu gái 6 tuổi ngay trước mặt đứa cháu trai 7 tuổi. Bé là thần tượng của cậu về ý thức bảo vệ môi trường. Không ngờ thằng cháu trai không được khen nên giận, không thèm nói chuyện với người chú suốt cả buổi chiều. Sáng hôm sau, thằng cháu vừa gặp chú đã nhe răng cười. Cháu không ghét chú nữa. Người chú hỏi, tại sao không ganh tị à? Thằng cháu lắc đầu. Ghét chú làm đêm qua cháu khó ngủ quá. Ghét người ta thì mình cũng mệt lắm. Từ nay cháu không ghét ai nữa. Thú thật, người chú không thể ngờ lại nhận được hai bài học thấm thía nơi hai người cháu nhỏ dại. Qua lời nói của đứa cháu trai 7 tuổi, chúng ta biết rõ cậu bé nhỏ dại mà còn biết hối hận sửa sai khi sinh tâm ganh tị với đứa em gái 6 tuổi của mình. Bởi như vậy là tự làm khổ. Thì chúng ta là những người lớn, chúng ta nghĩ sao? Hay cứ để tự mình làm đau khổ cho mình? Người tự làm mình đau khổ và làm cho người khác đau khổ mà không biết hối hận sửa sai những điều làm đau khổ đó là người quá tệ, quá vô minh, tức là người không sáng suốt. Họ tự làm ra mọi sự khổ đau và phải gánh chịu mọi khổ đau ấy, thật là đáng trách. Bài 34. Còn ai nói lời cảm ơn? Câu chuyện của một người vợ ngày nọ, chị chợt nhớ ra lâu nay mình đã quên nói lời cảm ơn chồng. Đó là vấn đề của một người hay của nhiều người chồng, người vợ. 7 năm rồi, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt hớn hở của người chồng như trẻ con được quà. Hôm anh vào viện đón hai mẹ con về nhà, bỏ hoa tươi thắm chuyển vào tay tôi. Cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con xinh xắn. Ngày bụng tôi kềm càng, tuần nào anh cũng mua cua, kỳ cạnh về giả để em ăn cho con cứng xương. Bao năm qua, anh vẫn nói lời cảm ơn vợ khi nhờ tôi đón con hoặc mua thứ này thứ khác. Còn tôi quá kiệm lời cảm ơn với chồng. Chẳng phải tôi không cảm động trước những việc anh đã làm cho tôi, cho gia đình. Chỉ là thấy quá quen nhau rồi nên đâu cần phải cảm ơn. Thậm chí tôi còn nghĩ lời cảm ơn có vẻ khách sáo xa cách lắm. Bạn tôi cũng bảo, nhiều lúc nói lời cảm ơn trực tiếp với vợ khi vợ tặng quà chăm sóc, nhưng sao thấy khó thế, đành phải dùng điện thoại nhắn tin cảm ơn vợ. Tớ nghĩ người lạ mới cần cảm ơn, người trong nhà với nhau đâu có cần cầu kỳ thế. Đến bố mẹ tớ còn chẳng cảm ơn bao giờ mà. Tôi còn nhớ ngày 8 tháng 3 năm nào, chồng hớt hải chạy về cho kịp giờ cơm, bỏ hoa tình tài sơ sát tặng hai mẹ con ngày lễ. Anh thanh minh, xếp hàng mãi mới mua được hoa, mà ngày hôm nay đông thiệt đó. Tôi chỉ cằn nhằn, về thì muộn, mua hoa làm gì cho đắt. Rồi một 8 tháng 3 năm khác, chồng tặng tôi phong bì, trong là hóa đơn điện thoại đã được thanh toán có dòng chữ nắng nót: tặng em, chúc em luôn vui vẻ và mặt không ủ rũ. Tôi phì cười nói, hầm quá, ngày này tặng hoa quà chứ ai mà tặng thứ này. Có lần về quê, tôi chợt giật mình khi nghe mẹ chồng nhẹ nhàng cảm ơn bố chồng với việc giúp đỡ rất nhỏ. Thấy mẹ chồng giật sợi dây lạc từ xe đạp không nổi, bố chồng liền cầm ra cái dao bảo, bà cầm dao mà cắt, giật thế này bao giờ ra? Vâng, tôi cảm ơn ông. Chính điều này làm tôi giật mình. Một người văn hóa đại học sống ở thành phố lớn như tôi mà không cảm ơn chồng vì những việc vặt như thế bao giờ. Hằng ngày tôi vẫn dạy con phải biết nói cảm ơn, xin lỗi, mà bản thân lại quên sử dụng chúng với chính chồng mình. Tôi thường bắt con cảm ơn khi tôi lấy hộ quyển truyện, đồ chơi, và con tôi nghiêm chỉnh chấp hành. Vậy mà những lời cảm ơn chồng trong hàng ngàn việc anh giúp tôi lại chẳng thốt ra được. Lục vấn lại, thấy văn hóa cảm ơn của tôi vẫn có và vẫn thể hiện hàng ngày, nhưng là với người dân. Đi chợ, người ta cho thêm cọng hành nấu canh, buộc miệng cảm ơn ngay. Hay chủ quán nước lấy hộ cái ghế ân cần, cảm ơn rất nhanh và thoải mái. Người đi đường nhắc cái chân chống xe chưa gạt, cũng giới theo cảm ơn. Sao những lời cảm ơn như thế lại nói dễ vậy? Có phải là do suy nghĩ đối với người lạ dễ cảm ơn hơn và cần phải thể hiện văn hóa hơn? Còn với người thân, với vợ, với chồng, quá văn hóa thì không gần gũi. Lời cảm ơn sao khó nói với người mình thương yêu thế? Nhưng lời cắn đắng thì lại quá dồi dào. Những lần chồng về muộn, những buổi lỡ hẹn làm tôi phải chở con đi chơi một mình, chuyện quần áo bừa bãi, chuyện bóng đèn chưa thay. Ngày tôi 20 tuổi, bà ngoại bảo vợ chồng là phải tương kính như tân, lúc nào cũng kính trọng nhau như những ngày đầu thì cuộc sống mới lâu bền dễ chịu. Ngày đó tôi đã phì cười cho là bà cổ lỗ, nhưng nhìn cảnh mẹ chồng tôi mới hiểu. Lời cảm ơn đâu chỉ tỏ lòng biết ơn, mà còn là bày tỏ tình yêu dành cho nhau. Đừng đổ lỗi cho cuộc sống hối hả khi ta quên cảm ơn chồng vợ. Đừng quên cảm ơn người thân khi vẫn còn cơ hội. Bạn kể tôi nghe một kỷ niệm ân hận dai dứt tận bây giờ. Trời hôm đó mưa to lắm, sáng bạn quên không mang áo mưa. Vợ bạn đi xe ôm tới đem cho bạn áo mưa vì sợ chiều về chồng bị ướt. Bạn cằn nhằn: mưa thế đến làm gì cho ướt hết người, khổ quá, sao mình lẩn thẩn thế. Rồi ngày vợ bạn mất vì bệnh ung thư, bạn thì thầm bên vợ, vợ đâu còn nghe thấy. Vợ chồng làm việc tốt cho nhau vì tình yêu thương, chẳng hề mong nhận lại lời cảm ơn. Cảm ơn vợ chồng chẳng bao giờ là lời khách sáo, đó là sự thể hiện lòng biết ơn, tôn trọng người bạn đời của mình. Khi cuộc sống gia đình thiếu sự tôn trọng lẫn nhau, sự bền vững chỉ còn đếm bằng giờ. Biết cảm ơn, bạn sẽ nhận được nhiều thứ hơn cả vàng bạc. Dân Khánh, báo Tuổi Trẻ, Chủ nhật, 17 tháng 2, 2008. Bài làm một đại ý. Bài này đại ý nói về đức lễ lời cảm ơn với những người thân trong gia đình sao khó quá. Hai phân đoạn. Bài này có 13 phân đoạn. Một, 7 năm rồi, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt hớn hở của người chồng như trẻ con được quà hôm anh vào viện đón hai mẹ con về nhà. Bó hoa tươi thắm chuyển vào tay tôi và nói: cảm ơn em đã sinh cho anh đứa con xinh xắn. Hai, ngày bụng tôi kềnh càng, tuần nào anh cũng mua cua kỳ cạch về giả để em ăn cho con cứng xương. Ba, bao năm qua anh vẫn nói lời cảm ơn vợ khi nhờ tôi đón con hoặc mua thứ này thứ khác, còn tôi quá kiệm lời cảm ơn với chồng. Bốn, chẳng phải tôi không cảm động trước những việc anh đã làm cho tôi, cho gia đình, chỉ là thấy quá quen nhau rồi nên đâu cần phải cảm ơn. Thậm chí tôi còn nghĩ lời cảm ơn có vẻ khách sáo xa cách lắm. Bạn tôi cũng bảo nhiều lúc nói lời cảm ơn trực tiếp với vợ khi vợ tặng quà chăm sóc, nhưng sao thấy khó thế, đành phải dùng điện thoại nhắn tin cảm ơn vợ. Tớ nghĩ người lạ mới cần cảm ơn, người trong nhà với nhau đâu cần cầu kỳ thế, đến bố mẹ tớ còn chẳng cảm ơn bao giờ mà. Năm, tôi còn nhớ ngày 8 tháng 3 năm nào, chồng hớt hải chạy về cho kịp giờ cơm, bó hoa trên tay sơ sát tặng hai mẹ con ngày lễ. Anh thanh minh, xếp hàng mãi mới mua được hoa, mà ngày hôm nay đông thật đấy. Tôi chỉ cằn nhằn: về thì muộn, mua hoa làm gì cho đắt. Rồi một 8 tháng 3 năm khác, chồng tặng tôi phong bì, trong là hóa đơn điện thoại đã được thanh toán có dòng chữ nắng nót: tặng em, chúc em luôn vui vẻ và mặt không được ủ rũ. Tôi phì cười nói: hầm quá, ngày này tặng hoa, quà, chứ ai tặng thứ này. 6. Có lần về quê, tôi chợt giật mình khi nghe mẹ chồng nhẹ nhàng cảm ơn bố chồng với việc giúp đỡ rất nhỏ. Thấy mẹ chồng giật sợi dây lạc từ xe đạp không nổi, bố chồng liền cầm ra cái dao bảo: bà cầm dao mà cắt, giật thế bao giờ ra. Vâng, tôi cảm ơn ông. 7. Chính điều này làm tôi giật mình. Một người văn hóa đại học sống ở thành phố lớn như tôi

Chúng ta hãy đọc lại đoạn văn này. 7 năm rồi, tôi vẫn nhớ rõ gương mặt hớn hở của người chồng, như trẻ con được quà. Hôm anh vào viện đón hai mẹ con về nhà, bó hoa tươi thắm chuyển vào tay tôi và nói: "Cảm ơn em đã sinh cho anh đứa con xinh xắn." Lời nói tuy đơn giản mộc mạc nhưng đầy đủ ý nghĩa tình thương và biết ơn. Trong gia đình, mọi người đều phải biết cung kính và tôn trọng lẫn nhau, thì lời nói cảm ơn với những người thân trong gia đình lại giúp mọi người gần gũi và tình yêu thương gắn bó nhiều hơn. Nhất là lời nói cảm ơn lại giúp mọi người tỏ ra lòng tôn kính và quý trọng lẫn nhau một cách cụ thể rõ ràng. Bài này đã xác định rất rõ do mọi người trong gia đình vì quá quen mặt, thân thuộc nên thiếu sự cung kính, tôn trọng lẫn nhau. Vì thế lời nói cảm ơn rất gượng gạo, khó nói. Còn trẻ con dễ nói lời cảm ơn là vì cha mẹ dạy sao nói vậy. Nhất là trẻ con tính chất còn thơ ngây, chưa biết chấp bản ngã, nên sự cung kính và tôn trọng với người lớn cũng như với những đứa trẻ khác bằng tuổi hoặc nhỏ hơn vẫn thực hiện một cách trôi chảy mà không thấy có gì khó khăn và trở ngại cả. Với những người thân, người lớn tuổi như ông bà, cha mẹ thì nói lời cảm ơn rất dễ dàng. Còn với chồng, với vợ là những người ngang nhau, hoặc con cái trong gia đình là những người nhỏ hơn, nên nói lời cảm ơn rất khó, vì đó là mang tính chất chấp ngã, xem như mình là người lớn. Trong những hành động đạo đức nào cũng vậy, chỉ nên hàng ngày tập luyện để trở thành những thói quen tốt, những thói quen sống không làm khổ mình, khổ người. Đó là những thói quen sống đem lại sự bình an cho mình, cho người và cho muôn vật. Đức thứ hai, đức chăm sóc thân hành. Hành động chăm sóc giúp đỡ cho người khác là đức hiếu sinh chăm sóc. Nếu chăm sóc cho người để lấy tiền thì không phải là hành động đạo đức hiếu sinh chăm sóc. Đức hiếu sinh chăm sóc là đem công sức mình ra làm giúp đỡ cho người khác mà không tính tiền, tính công cán, như cha hay mẹ chăm sóc con cái, như con cái chăm sóc nuôi dưỡng cha mẹ. Những hành động chăm sóc đó đều gọi là đức hiếu sinh chăm sóc. Người vợ lo làm bữa ăn hoặc may vá quần áo cho chồng con là đức hiếu sinh chăm sóc. Người chồng đi làm về cùng làm phụ với vợ dọn cơm và thực phẩm hay lau nhà, rửa bát chén dĩa, những hành động đó là đạo đức hiếu sinh chăm sóc. Như đoạn văn này: "Ngày bụng tôi kềm càng, tuần nào anh cũng mua cua kỳ cạnh về giả để em ăn cho con cứng xương." Đó là người chồng chăm sóc sức khỏe khi người vợ mang thai. Hành động làm như vậy là đạo đức hiếu sinh chăm sóc. Nhưng nếu người vợ là người có đạo đức lễ nghĩa thì liền nói: "Cảm ơn anh đã chăm sóc cho em." Lời nói nghe đơn giản mà lại gieo vào lòng người một tình yêu thương chan chứa của hai người, khiến cho tình yêu thương càng bền chặt nhiều hơn, càng thêm khăng khít khó quên. Đạo đức quá xuống cấp, người vợ thật tệ, vì quá quen mặt nên sự tôn kính lẫn nhau đã quên mất. Vì vậy người vợ không thốt ra lời nói cảm ơn chồng. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn luôn phải thực hiện đạo đức hiếu sinh chăm sóc lẫn nhau cho những người thân trong gia đình. Có như vậy gia đình mới yên vui và hạnh phúc. Những hành động đạo đức thường gắn liền trong cuộc sống, không có phút nào lơi lỏng. Nếu lơi lỏng không sống trong đạo đức thì khổ đau sẽ đến ngay liền. Bởi vậy chỉ có đạo đức mới đem lại sự bình an cho mình và cho người. Nếu chúng ta quên đi chỉ trong một phút giây không đạo đức, là chúng ta gặp ngay sự đau khổ không những trong tâm, mà còn bản thân phải thọ lấy vô cùng đau khổ, bệnh tật hay tai nạn này tai nạn khác, hoặc nói nặng lời nhau gây ra nhiều điều phiền não. Những hành động chăm sóc cho nhau là những hành động đạo đức mà người ở đời cần nên có. Nhưng chăm sóc không đúng cách, như mua rượu hay thuốc lá cho chồng con uống hay hút, làm những hành động sai. Đó không phải là đạo đức chăm sóc, mà là hành động hại chồng con, khiến cho họ nghiện ngập, trở thành người bệnh tật. Hành động biết nhường nhịn nhau từng lời nói, không nói những lời gay gắt, không nói những lời dữ dằn cọc cằn, khiến cho những người thân trong gia đình buồn phiền. Đó là những lời nói thiếu đức hiếu sinh chăm sóc cho nhau. Chăm sóc hiếu sinh không phải ở hành động làm việc này việc khác giúp nhau, mà chăm sóc hiếu sinh còn là lời nói. Lời nói đem lại sự an vui cho mình, cho người, là lời nói đạo đức hiếu sinh chăm sóc cho nhau. Cho nên hành động đạo đức hiếu sinh chăm sóc cần phải cẩn thận, không khéo sẽ trở thành người thiếu đạo đức hiếu sinh chăm sóc. Chăm sóc như thế nào đúng và như thế nào sai, xin quý vị lưu ý và còn phải học hiểu nhiều hơn. Trong cuộc đời, biết sống có đạo đức hiếu sinh chăm sóc, từ hành động việc làm đến hành động lời nói, thì con người trên hành tinh này không bao giờ khổ đau. Đức thứ ba, thiếu đức cảm ơn khẩu hành. Cảm ơn là một đức lễ tuyệt vời, vì nó luôn luôn gắn liền với đời sống của con người. Nên khi mới lớn lên, cha mẹ đã dạy chúng ta cảm ơn mỗi khi có ai cho một cái gì, làm giúp một điều gì, thì câu cảm ơn phải thực hiện ngay liền, chứ không phải làm thinh nhận quà biếu mà không nói lời nào, thì thật là đạo đức văn hóa quá kém khuyết, quá dở tệ, đáng trách là người biết ăn mà không biết nói. Câu nói cảm ơn rất gần gũi với con người, nên khi có người hỏi thăm sức khỏe của cha hay mẹ: ba mẹ con có khỏe không? Dạ cảm ơn bác, ba mẹ con vẫn khỏe mạnh. Người thiếu đức cảm ơn là người thiếu lòng cung kính, tôn trọng và biết ơn người khác. Ví dụ như người vợ trong gia đình này, họ kiệm lời cảm ơn với chồng, tức là họ giảm sự cung kính tôn trọng chồng. Cho nên người vợ không nói lời cảm ơn với chồng được. Họ xem như lời nói cảm ơn với chồng con, đó là lời khách sáo ngoài đầu môi chót lưỡi, không thành thật. Dù có nói ra cũng đầy vẻ gượng gạo khó nói. Còn tôi quá kiệm lời cảm ơn với chồng, như trên đã nói, khó nói lời cảm ơn, tức là đã giảm lòng cung kính và tôn trọng chồng. Người chồng biết ơn và cung kính tôn trọng vợ, nên thường thấy vợ làm giúp cho mình một việc gì trong gia đình, thì người chồng cảm ơn vợ ngay liền: bao năm qua anh vẫn nói lời cảm ơn vợ khi nhờ tôi đón con hoặc mua thứ này thứ khác. Lời nói cảm ơn của người chồng tỏ ra người chồng rất thương yêu và tôn trọng vợ, không coi thường vợ, đúng là người chồng gương mẫu. Trong xã hội ngày nay khó tìm ra một người chồng như vậy. Vợ chồng có tôn trọng và cung kính lẫn nhau thì lời nói cảm ơn lúc nào cũng thể hiện trong mọi thời gian, nếu có dịp thì bộc lộ ngay liền, khiến cho gia đình càng thương mến yêu nhau hơn và càng ngày càng thêm khăng khít, luôn luôn không muốn lìa nhau vì những người thân của mình lịch sự, lễ độ, sống có văn hóa đạo đức, khiến ai nghe thấy được cũng phải trầm trồ mong muốn có đời sống gia đình như vậy. Chúng ta là những con người được sinh ra trong giai đoạn đạo đức của loài người đang xuống cấp trầm trọng, nhưng lại có người ra công xây dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, đem ánh sáng đạo đức cho bình an cho loài người, thì đó là một điều may mắn hết sức. Vì thế, chúng ta phải nỗ lực thực hiện đạo đức làm người sống không làm khổ mình, khổ người, để xứng đáng công ơn với những người làm nên trang sử đạo đức nhân bản, nhân quả. Bởi vậy, ơn nghĩa ấy chúng ta làm sao quên được? Muốn không quên được ơn nghĩa ấy, thì chúng ta phải luôn luôn sống trong đạo đức nhân bản, nhân quả, để không phụ ơn nghĩa của bậc ân nhân nhân loại. Đức thứ tư, quen mặt xem thường, thiếu đức cảm ơn khẩu hành. Cái sai của con người là vì quá quen mặt nên quên đạo đức cảm ơn. Do sự sống chung nhau sinh ra lờn mặt nên không thực hiện hành động đạo đức cảm ơn. Không thực hiện đạo đức cảm ơn đối với những người thân của mình là một điều đáng trách. Nhất là điều đáng trách đáng chê hơn nữa là tự mình dối mình bằng những lý luận để che đậy những hành động thiếu đạo đức của mình đối với người thân của mình. Quá quen đâu cần phải cảm ơn, lời cảm ơn có vẻ khách sáo xa cách lắm. Người trong nhà với nhau đâu có cần cầu kỳ thế. Lời nói trên đây là lời lý luận để kéo che đậy bản ngã của mình. Lời nói trên đây chính là mình đã xem thường và không còn kính trọng những người thân trong gia đình của mình nữa. Tuy những lời nói rất chân tình, đúng là tâm trạng của mọi người hiện nay đang thiếu đạo đức nhân bản nhân quả trong gia đình. Đó là một sự thật. Khi đạo đức xuống cấp, thì mọi người khi sống thiếu đạo đức thường dùng mọi lời lẽ để bào chữa những cái sai, để sống theo những thói quen thiếu đạo đức. Trong khi sống thiếu đạo đức thì chịu biết bao sự đau khổ phiền não. Nhưng có mấy ai đã lưu ý, họ chỉ cho những sự đau khổ phiền não đó là tự nhiên. Trong khi mọi sự đau khổ phiền não trên cuộc đời này chỉ vì sống thiếu đạo đức. Chúng ta hãy đọc đoạn văn sau đây thì sẽ rõ. Con người hiện nay đang sống thiếu đạo đức, nhất là đức lễ cung kính và tôn trọng lẫn nhau. Vì thế gia đình nào cũng có những sự việc xảy ra điều đau khổ, nhất là đạo đức về lời nói cảm ơn không thực hiện được đối với những người thân. Chẳng phải tôi không cảm động trước những việc anh đã làm cho tôi, cho gia đình. Chỉ là thấy quá quen rồi nên đâu cần phải cảm ơn. Thậm chí tôi còn nghĩ lời cảm ơn có vẻ khách sáo xa cách lắm. Bạn tôi cũng bảo, nhiều lúc nói lời cảm ơn trực tiếp với vợ khi vợ tặng quà, chăm sóc, nhưng sao thấy khó thế, đành phải dùng điện thoại nhắn tin cảm ơn vợ. Tôi nghĩ người lạ mới cần cảm ơn, người trong nhà với nhau đâu có cần cầu kỳ thế. Đến bố mẹ tớ còn chẳng cảm ơn bao giờ mà. Đọc đoạn văn này, chúng ta thấy rõ ràng con người hiện nay đang sống thiếu đạo đức lễ nghĩa. Vì thế, sự cung kính và tôn trọng lẫn nhau một cách chân thật không còn. Chỉ còn một hình thức lễ nghĩa xã giao mà thôi. Chứ trong thâm tâm của họ, thật sự cung kính và tôn trọng người khác thì không còn nữa. Vì thế, trong xã hội thường xảy ra những con người dám giết con người. Chỉ vì một vài chỉ vàng, chỉ vì một vài tấc đất, chỉ vì hơn thua một vài lời nói là có thể đánh nhau và giết nhau. Ngay cả những người thân trong gia đình cũng có thể giết nhau mà không chút xót thương. Đạo đức xuống cấp đến như vậy thì con người là ác quỷ. Gia đình không có hạnh phúc, xã hội không có trật tự an ninh là do con người thiếu đạo đức. Bởi vậy, những ai là người lãnh đạo đất nước thì hãy sáng suốt đem nền đạo đức nhân bản nhân quả đến với mọi người bằng cách đưa vào chương trình giáo dục văn hóa từ thấp đến cao học. Sự sống rất quý, mất đi sự sống là mất đi tất cả. Vậy mà mọi người sao lại không quý trọng sự sống, lại chà đạp lên sự sống của nhau, không biết cung kính và tôn trọng sự sống, lại hời hợt xem nhẹ với những hành động đạo đức cung kính và tôn trọng, nhất là những người thân trong gia đình, lại còn xem nhẹ lời nói cảm ơn khi chia vui sẻ buồn, khi kê vai cùng gánh nặng nhẹ có nhau. Sao mọi người lại không nói lời cảm ơn? Vì thế lời cảm ơn họ cũng tiết kiệm, không dám nói ra. Thật đáng trách thay, đáng buồn thay. Đức thứ năm, thiếu đức cảm ơn khẩu hành. Vì thiếu đức cảm ơn nên sự tôn trọng và cung kính sự sống của nhau không còn nữa. Cuộc sống hiện nay mọi người xem thường, không thực hiện đức lễ, vì thế tự làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Lời cảm ơn từ xưa đến nay, có ai nghĩ rằng nó là đạo đức hiếu sinh cung kính tôn trọng đâu? Và cũng có ai nghĩ rằng đó là đạo đức thành thật biết ơn đâu? Người ta chỉ nghĩ rằng nó là lời nói khéo léo xã giao với mọi người trong xã hội. Vả lại, còn có người cho rằng đó là lời khách sáo, ngoài đầu môi chót lưỡi, chứ lời nói cảm ơn đâu có nghĩa lý gì. Hiểu lời nói cảm ơn như vậy là sai, vì lời cảm ơn nói lên được tình thương và biết ơn người cho mình vật gì hay giúp mình làm việc gì. Lời nói cảm ơn là đức hạnh thực sự cung kính tôn trọng người khác. Khi nói ra lời cảm ơn đối với người khác nghe nhẹ nhàng, êm ái, chan hòa, một thứ tình thương yêu quý mến và tôn trọng lẫn nhau, làm cho người được cảm ơn cũng hân hoan vui vẻ, đón nhận một cách chân tình, khiến cho mọi người trong gia đình giống gần gũi nhau, lại càng gần gũi nhau hơn. Người không nói lên được lời cảm ơn tức là không hiểu tình thương của người khác đang đem đến cho mình. Người ta có quý trọng thương mình thì mới đem biếu cho mình vật này vật kia. Nếu không thương mến mình thì ai đem vật dụng cho mình làm chi? Có thương mới quà biếu. Quà biếu là tượng trưng cho lòng thương yêu. Chúng ta hãy đọc đoạn văn dưới đây. Tôi còn nhớ ngày 8 tháng 3 năm nào, chồng hớt hải chạy về cho kịp giờ cơm.

như tham lam lấy của không cho, như không chung tình, chung thủy, ngoại tình, gian díu người này, người khác, như rượu chè say sưa, hút chích, bài bạc, cá cược, như giết hại chúng sinh và ăn thịt vân vân, mà không biết hối hận thì thật là đáng trách. Làm con người phải biết hối hận ăn năn trong những việc làm ác của mình, thì con người ấy sẽ tiến bộ trên đường đạo đức. Bởi đức hối hận ăn năn giúp chúng ta sửa sai để không còn lỗi lầm nữa. Khi nghe người mẹ chồng cảm ơn bố chồng khiến cho người vợ trẻ này hối hận, với một trình độ văn hóa kiến thức đại học, sống giữa thành phố lớn như Hà Nội mà đạo đức không bằng một bà già ở thôn quê đối với chồng, khi chồng đưa cái dao để cắt sợi dây, "Vâng, tôi cảm ơn ông." Lời cảm ơn của một bà nhà quê đối với chồng thật là tuyệt vời. Chính hành động đạo đức cảm ơn này đã làm cho cô gái thành phố có học thức phải giật mình. Vậy quý vị hãy đọc lại đoạn văn này thì rõ. Chính điều này làm tôi giật mình. Một người văn hóa đại học sống ở thành phố lớn như tôi mà không cảm ơn chồng vì những việc vặt như thế bao giờ. Cho nên đâu phải học cao mà có đạo đức. Học cao mà không có đạo đức là do chương trình giáo dục đào tạo văn hóa không quan tâm đến đạo đức. Vì thế những người học cao vẫn thiếu đạo đức. Hiện giờ biết bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp đại học các ngành nghề kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư, bác sĩ, tiến sĩ, thạc sĩ sư phạm ra trường nhưng đạo đức vẫn không thông suốt, nhất là ngành y, ngành sư phạm. Do đó những thế hệ trẻ sau này làm sao sống có đạo đức được. Bởi vậy đạo đức rất cần thiết cho con người, nhất là đạo đức hối hận. Nhờ có đạo đức hối hận, con người mới ăn năn sám hối sửa sai. Nhờ có sửa sai nên con người mới trở nên tốt đẹp hơn, mới trở nên sống không làm khổ mình, khổ người. Giải trình án về đạo đức hối hận này, chúng tôi mong rằng mọi người khi có lỡ lầm làm sai một điều gì thì nên hối hận ăn năn, cố gắng khắc phục, đừng để làm sai nữa. Vì làm sai sẽ làm khổ mình, khổ người. Và như vậy, cuộc đời sẽ thêm u ám và đen tối hơn. Đức thứ 8, thiếu đức lễ cung kính, tôn trọng khẩu hạnh. Người thiếu đức lễ là thiếu lời cảm ơn. Ví như cha mẹ sinh và nuôi dưỡng chúng ta lớn khôn nên người, thì công ơn ấy như trời biển, không thể lấy gì sánh được. Vậy mà từ khi chúng ta lớn lên nên người, nhưng chưa bao giờ chúng ta nhắc đến để tỏ lời cảm ơn ấy với cha mẹ. Chúng ta thật là quá tệ, quá đáng trách. Biết ơn thì biết, nhưng nói lời cảm ơn với cha mẹ sao mà khó nói quá, phải không quý vị? Đó là vì chúng ta quá quen thân nên nói lời cảm ơn giống như người xa lạ, khách sáo, cầu kỳ, kiểu cách, mất vẻ thân thiện. Tại sao đối với người xa lạ chúng ta nói lời cảm ơn rất dễ dàng? Lời cảm ơn đối với người xa lạ rất dễ dàng là do chúng ta có một thói quen hay nói lời cảm ơn là để tỏ ra mình là người lịch sự, biết xã giao, chứ trong thâm tâm chúng ta chưa hẳn cung kính, tôn trọng hay biết ơn người ấy một cách chân thành. Vì thế, lời cảm ơn chỉ ngoài đầu môi chót lưỡi mà thôi, nói rồi như gió thổi ngoài tai, như nước chảy qua cầu. Lời cảm ơn đâu còn lưu lại trong tâm người khác nữa. Nghĩ như vậy là sai. Khi chúng ta mang một vật gì đến cho một người khác, đó là chúng ta có cảm tình thương mến người đó. Do thương mến người đó chúng ta mới đem cho. Nếu không thương mến, làm gì chúng ta đem cho, phải không quý vị? Do cảm tình thương mến, người khác mới nhận và cảm ơn chúng ta. Lời cảm ơn ấy xuất phát từ tâm thương mến, cung kính, tôn trọng và biết ơn chân thật, chứ không phải là lời nói cảm ơn ngoài đầu môi chót lưỡi, đẩy đưa cho qua chuyện như người ta đã nghĩ. Cho nên, lời nói cảm ơn xuất phát từ tình thương yêu chân thật trong trái tim của con người đối với con người, chứ không thể cho lời nói cảm ơn là lời khách sáo, xã giao trong giao tiếp. Hiểu như vậy là những người chưa học đạo đức, chưa biết đạo đức, vì đạo đức nào cũng xuất phát từ đức hiếu sinh. Nếu không có đức hiếu sinh thì ai đem cho mình vật này vật kia? Nếu không có đức hiếu sinh thì ai nhận quà của người khác Khi nhận quà của người khác là chúng ta đã có tình thương mến giữa hai người, cho nên lời cảm ơn cũng xuất phát từ tình thương mến. Đạo đức đang xuống cấp trầm trọng là người ta không hiểu biết đạo đức, chứ không phải người ta không muốn sống trong đạo đức. Chúng ta hãy đọc đoạn văn này. Người mẹ dạy con cảm ơn và xin lỗi, nhưng người mẹ không bao giờ cảm ơn và xin lỗi chồng, khi người chồng luôn luôn cảm ơn và xin lỗi vợ. Hằng ngày tôi vẫn dạy con phải biết nói cảm ơn và xin lỗi, mà bản thân lại quên sử dụng chúng với chính chồng mình. Tôi thường bắt con cảm ơn khi tôi lấy hộ quyển truyện, đồ chơi, và con tôi nghiêm chỉnh chấp hành. Vậy mà những lời cảm ơn chồng trong hàng ngàn việc anh đã giúp tôi lại chẳng thốt ra được. Đọc qua đoạn văn này, chúng ta biết ngay người vợ vẫn nhận ra lỗi mình thiếu đức lễ cung kính và tôn trọng chồng, nên không nói lời cảm ơn với chồng được. Khi biết mình sai, thì cố gắng khắc phục sửa sai, đừng để mình trở thành người vô đạo đức. Người vô đạo đức là con thú vật. Cho nên con người thì phải sống sao cho ra con người, chứ không thể con người là con thú vật. Xã hội đạo đức đang xuống cấp, tệ nạn xã hội đang dẫy đầy thì do con người thiếu đạo đức. Vì thiếu đạo đức nên con người có khác gì con thú. Muốn con người thật là con người thì con người phải sống đúng đạo đức nhân bản, nhân quả, để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, thì đó mới là con người. Đạo đức rất cần thiết cho cuộc sống loài người, vì đạo đức sẽ đem lại cho loài người một cuộc sống bình an, yên vui và hạnh phúc. Cuộc sống con người vô đạo đức thì con người phải chịu khổ vô cùng vô tận. Muốn bản thân, gia đình và xã hội có đạo đức thì Bộ Giáo dục phải đưa bộ môn đạo đức nhân bản, nhân quả vào chương trình giáo dục đào tạo văn hóa và nghề nghiệp cho học sinh từ tiểu học, trung học và đại học. Có giáo dục như vậy thì con người sẽ không thành những con thú vật, sẽ không thành những loài ác quỷ. Nhờ đó, tệ nạn xã hội sẽ chấm dứt và tai nạn giao thông sẽ không còn xảy ra nữa. Đức thứ 9, quen mặt thiếu đức cung kính cảm ơn. Như trên đã nói, quen mặt, lờn mặt, nói lời cảm ơn rất khó. Nhưng người ta không thấy do quen mặt, lờn mặt, người ta không còn cung kính và tôn trọng nhau. Vì vậy, nói lời cảm ơn rất khó. Tại sao người lạ lại nói lời cảm ơn dễ dàng? Đây là tâm sự của tác giả bài này. Lục vấn lại, thấy văn hóa cảm ơn của tôi vẫn có và vẫn thể hiện hàng ngày, nhưng là với người dân. Đi chợ người ta cho thêm cọng hành nấu canh, buộc miệng cảm ơn ngay. Hay chủ quán nước lấy hộ cái ghế ân cần, cảm ơn rất nhanh và thoải mái. Người đi đường nhắc cái chân chống xe chưa gạt cũng giới theo cảm ơn. Sao những lời cảm ơn như thế lại nói dễ vậy? Với người lạ nói lời cảm ơn dễ dàng là vì lịch sự xã giao, chứ trong thâm tâm chưa hẳn chúng ta đã cung kính tôn trọng họ. Bởi vậy, khi đức cảm ơn thực hiện qua lời nói thì phải có đầy đủ lòng yêu thương, đức lễ cung kính và tôn trọng, thì mới thực sự đó là đức cảm ơn. Còn thiếu một phần nào thì không thể gọi là đức cảm ơn được. Một người biết xử sự đức cảm ơn từ trong trái tim lưu xuất thì đó là đạo đức nhân bản. Trẻ con cảm ơn là do cha mẹ bắt buộc, chứ thực tâm nó cũng chẳng biết gì về đạo đức cảm ơn cả. Chính người lớn dạy nó cảm ơn còn không hiểu nghĩa trọn vẹn của đạo đức này. Đối với đạo đức nhân bản nhân quả, khi chúng ta áp dụng thực hiện vào đời sống hàng ngày thì phải thông suốt những hành động đạo đức đó. Nó xuất phát từ trong tâm hồn yêu thương chân thật của chúng ta. Nên mỗi hành động hay lời nói đạo đức không có sự bắt buộc hay giả dối bằng những hành động đạo đức đầu môi chót lưỡi. Cũng một lời nói cảm ơn mà lời nói có đạo đức và lời nói không đạo đức. Ví dụ như có một người bác mang đến cho cháu bé một bộ quần áo mới. Người mẹ bảo con: cảm ơn bác đi con. Đứa bé nói lời cảm ơn nhưng trong đầu nó chẳng có gì là biết ơn cả, chẳng có gì là cung kính tôn trọng bác cả. Cháu bé nói lời cảm ơn như con chim học nói tiếng người. Về đạo đức nhân bản nhân quả, nó xuất phát từ sự hiểu biết bằng ý thức nên biết phải làm gì và không nên làm gì. Hành động đạo đức nhân bản nhân quả được điều khiển bằng ý thức của chúng ta. Vì vậy, mỗi khi làm một điều gì gọi là đạo đức thì nó kiểm tra rất chặt chẽ, chứ không phải làm theo thói quen làm lấy có. Cho nên, khi đạo đức nhân bản nhân quả được thực hiện, thì người lạ cũng như người quen không có gì mà khó khăn cả. Bởi vì đạo đức là một hành động chân thật. Nếu hành động giả dối, thì làm sao gọi là đạo đức cho được, phải không quý vị?